Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2215, chương 2220, không giống bình thường tầng thứ 9. Tầng thứ 9, Tiêu Trần bước vào tầng thứ 9 chốc lát, thần sắc kéo căng, ngưng trọng con ngươi, nhìn chằm chằm bốn phía, nhưng, cùng hắn tưởng tượng bên trong sự tình, vẫn chưa phát sinh. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, cái này 9 tầng tháp tầng thứ 9, hoàn cảnh cũng là có chút không giống bình thường, nơi này trở lại như cũ ra 9 tầng tháp bản thân diện mạo. Trong này cấu tạo, đều là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành, xem ra có chút trống trải bỏ. Bất quá, Tiêu Trần phía trước, lại là có một cái bàn, trên mặt bàn. Tựa hồ lưu trữ lấy một cái hộp, Tiêu Trần nhướng mày, là một cái bàn, còn giống như có một cái pho tượng. Tiêu Trần nhìn qua tình cảnh này, tại sao cái bàn, còn có một cái pho tượng? Chờ Hạ Minh thấy rõ ràng pho tượng kia thời điểm, Hạ Minh nhíu mày, bởi vì pho tượng kia tựa hồ rất giống là một người. Pho tượng xem ra, như thế giống tổ sư bản môn ra đâu. Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Minh hơi kinh ngạc. Tổ sư ra pho tượng, vậy mà lại ở chỗ này cung phụng. Cái này thật đúng là có chút làm cho người kinh ngạc. Chỉ bất quá, cái này tầng thứ 9, đến cùng tồn tại thứ gì? Như thế nào mới có thể xông qua tầng thứ 9? Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển, hiếu kỳ nhìn trước mắt tình cảnh này, một đôi mắt không ngừng bắn phá. Tựa hồ là đang tìm kiếm rời đi nơi này phương pháp. Hạ Minh yên tĩnh quan sát lấy nơi này hết thảy. Đột nhiên, một thanh âm tự 9 tầng tháp tầng thứ 9 tùy theo nhộn nhạo lên. Không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy năm, lại có người tiến vào tầng thứ 9. Tư chất tuy nhiên xem ra không được tốt lắm, nhưng cũng phù hợp yêu cầu. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang vọng. Cái này khiến Hạ Minh biến sắc, đột nhiên nhìn bốn phía, mặt sắc mặt ngưng trọng, đạo thanh âm này có chút già nua, mà lại mang theo một loại hư vô mờ mịt cảm giác, làm cho không người nào có thể nghe ra, thanh âm là từ chỗ nào phát ra tới. Hạ Minh sắc mặt ngưng lại, ôm một cái quyền, Huyền Tâm Tông đệ tử Hạ Minh, đến đây xông tầng thứ 9 cửa khẩu. Còn hướng phía trước bối cáo chi, như thế nào mới tính xông ra 9 tầng tháp, ngươi không cần chú ý. Đạo thanh âm này từ tốn nói, ta chính là trước mắt ngươi pho tượng. Soát, Hạ Minh nghe vậy, vì thế mà kinh ngạc, hoảng sợ nhìn về phía pho tượng này, tràn đầy chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Pho tượng này, pho tượng kia chính là Huyền Tâm Tông tổ sư gia. Nghe nói Huyền Tâm Tông tổ sư gia đều đã chết bao nhiêu năm? Vì sao còn biết nói chuyện? Chẳng lẽ nói Huyền Tâm Tông tổ sư gia không có chết? Lão Phu đã vẫn lạc rất nhiều năm, lưu tại nơi này, bất quá là Lão Phu tinh thần lực a. Lão giả bình tĩnh nói ra, tinh thần lực, Hạ Minh nghe vậy, hơi chút nghi hoặc, hắn cũng là tinh thần lực tu luyện giả. Đối với tinh thần lực cũng là kiến thức nửa vời. Bất quá dược lão lại là truyền cho hắn một phần thái cổ quán tưởng pháp. Đối với bản này pháp môn, Tiêu Trần cũng là ưa thích rất. Bởi vì đây là một phần chuyên môn tu luyện tinh thần lực pháp môn. Cố nhiên là bản thiếu, nhưng mang đến chỗ tốt, lại là lệnh hắn khó có thể tưởng tượng. Không nghĩ tới, người sau khi ngã xuống, tinh thần lực lại còn có thể còn sót lại. Quả nhiên là thật không thể tin. Không tệ, lão giả bình tĩnh nói ra. Tiền bối kia, ngài bố trí 9 tầng tháp mục đích. Thế nhưng là vì truyền thừa đại lục tiên chỉ môn võ học này. Hạ Minh do dự một chút. Hay là hỏi, lão giả bình thản nói ra. Lão phu bình sinh bên trong, có rất nhiều võ học. Bên trong lấy đại lục tiên chỉ là nhất, đại lục tiên chỉ chính là lão phu theo thượng cổ đại lục trong lúc vô tình đạt được. 9 tầng tháp tồn tại, thật là muốn truyền thừa lão phu môn võ học này. Tiền bối kia, vãn bối đã học hội thứ tư chỉ, không biết thứ năm chỉ như thế nào học tập. Hạ Minh vội vàng hỏi, đại lục tiên chỉ hết thảy có 5 ngón tay. Tiêu Trần rất rõ ràng, cái này cùng nhau đi tới. Hắn quan sát những người này động tác, học hội trước 4 chỉ, thiên phú đã rất mạnh. Nếu là có thể học hội thứ 5 chỉ, như vậy môn võ học này cũng coi như là hoàn thành. Bản môn võ học cần thiên phú cực cao, nếu là thiên phú không đủ người học tập, rất dễ tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Ngươi có thể theo đệ nhất trọng xâm nhập tầng thứ 8. Muốn đến ngươi đã lĩnh ngộ trước 4 chỉ, thiên phú cũng là đầy đủ, đến mức có thể hay không lĩnh ngộ thứ 5 chỉ. Cái này muốn bằng mượn ngươi tạo hóa. Đa tạ tiền bối, Hạ Minh trong lòng cuồng hỉ, vội vàng nói, tiền bối, vãn bối muốn như thế nào mới có thể học tập cái này thứ 5 chỉ? Hạ Minh vội vàng hỏi, nhắm mắt lại, lão giả thanh âm lần nữa truyền đến, nói, Hạ Minh không có chút gì do dự, nhắm hai mắt, đột nhiên, có một luồng sức mạnh kỳ lạ vây quanh Hạ Minh, cái này khiến Hạ Minh vì thế mà kinh ngạc, đó là tinh thần lực. Hạ Minh biết, đây là một loại tinh thần lực, loại tinh thần lực này đem chính mình cho bao vây lại. Lão tổ không hổ là lão tổ, quả nhiên là lợi hại, liền tinh thần lực vậy mà đều là tu luyện tới mức độ này. Hạ Minh nhắm hai mắt, không có phản kháng, mà Hạ Minh thân thể cũng là bị cỗ lực lượng này bao vây lấy, dần dần đi tới nơi này giữa không trung. Ngay sau đó, có một đạo quang mang tại Hạ Minh trên thân lấp lóe một chút. Ông, theo đạo tia sáng này lấp lóe, mà giờ khắc này Hạ Minh lại là một cái lảo đảo, đột nhiên xuất hiện tại một chỗ khác. Hạ Minh nhìn qua nơi này một màn, đây là một cái thế giới xa lạ, khiến Hạ Minh cảm thấy chấn động là, người ở đây nhóm tu vi, hắn vậy mà nhìn không thấu, mà lại, người ở đây trả lại cho hắn một loại cực kỳ cường đại cảm giác. Loại kia cảm giác, Hạ Minh cảm thấy kinh hãi. Nơi này là địa phương nào? Người ở đây làm sao lại khủng bố như thế? Hạ Minh cảm thấy rung động. Nhiều cường giả như vậy, hắn cảm giác chỉ cần một cường giả xuất thế, thậm chí liền có thể đem Huyền Tâm Tông cho diệt bầy. 8 lần, nhiều cường giả như vậy, thật sự là thật đáng sợ. Ông, thế mà phong cách chuyển một cái, chính là đi vào một chỗ lạ lẫm địa phương. Nơi này cao sơn, liên miên chập trùng, mà tại cái này trên không, lại là có hai bóng người, lẫn nhau truy đuổi, mà Hạ Minh trực câu câu nhìn trước mắt bức họa này mặt. Một cử động nhỏ cũng không dám. Rất nhanh, cái này hai bóng người thì xuất hiện tại Hạ Minh trước mắt. Cái này đập vào mi mắt, lại là hai đạo bế nghệ thiên hạ bóng người. Riêng là chờ Hạ Minh thấy rõ ràng cái này hai bóng người ánh mắt về sau, càng là toàn thân run lên. Hảo lợi hại, loại kia cảm giác, chỉ là bị những người này nhìn một chút, Hạ Minh cũng cảm giác có một loại bị diệt sát cảm giác. Những người này đều thật sự là quá cường đại, mà lại bên trong một người thân mang màu tím đen chiến giáp phía trên phủ đầy kỳ dị phù văn. Những phù văn này lưu truyền, tựa hồ tại bảo hộ lấy chiến giáp. Này người tay cầm kim sắc trường kiếm, tóc dài buộc lên, lăng không mà độ. Hắn yên tĩnh địa đứng ở đó, liền phảng phất cái này bên trong thiên địa chiến thần đồng dạng. Mà ở đây thân người trước thì là một tên tiên phong đạo cốt lão giả. Lão giả thân mang áo bào xanh, tay cầm một thanh trường kiếm, tóc dài buộc lên, nhưng đôi tròng mắt kia lại là xen lẫn một chút miệt thị chúng sinh lạnh lùng. Bất quá, nhìn đến đạo thân ảnh này, lại là khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, bởi vì người này rõ ràng là Huyền Tâm Tông lão tổ, lại là lão tổ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.